Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 17. Mái sùm của hai ông cháu của ba nằm ở trung tâm của khu sùm phía bắc. Đó là một cái hầm kèo, dán lát gỗ dương như bao cái hầm khác, nhưng cái hầm này rộng hơn. Chính ở đây các em tổ chức nấu cơm, hội họp, bàn bạc công tác. Từ lúc chiều, bà và đến đã thì thầm điều gì có vẻ bí mật lắm, rồi kéo nhau ra một bụi cây mồi cát, xách về một thùng đạn đại liên. Một lúc sau, người ta nghe những tiếng cạch cạch từ trong sâm dội ra. Cho đến lúc ăn cơm xong, các đội viên kéo nhau đến họp thì mọi người bỗng ồ lên, miệng suýt xoa, thích thú. Trước mắt các em, đính trên vách hầm là lá cờ đỏ và ảnh của bác Hồ mà từ lâu không được nhìn thấy. Ba chục em đội viên ngồi sát bên nhau, đăm đăm nhìn lên cờ và ảnh bác. Cuộc họp bắt đầu. Việc trước tiên là kết nạp cho Tượng. Tượng được mời từ khu dồn về đây để nhận dinh dự này. Hôm nay, Tượng diện áo trắng, quần xanh, bộ cánh đẹp nhất của mình. Mái đầu không còn húi cua như trước mà để tóc xanh mướt, chải rẽ ngôi gọn ghẽ. Mới mấy tháng qua mà Tượng đã cao giọt lên. Tượng đứng lặng, mắt rưng rưng, nghe bà đọc quyết định kết nạp được chi ủy chấp thuận. Vì không có đội cấp trên chuẩn y, lẽ ra cũng như các bạn được kết nạp trước đây, sau khi thề trước cờ và ảnh bác, Tượng sẽ được trao một chiếc khăn quàng đỏ. Nhưng vừa qua, thùng đựng khăn quàng đỏ của đội chôn dưới cát đã bị giặc cài sáo lên lấy mất. Hôm nay Tượng được phép cầm một góc của lá cờ nâng trên tay. Chú Nam Hà nhìn Tượng, nhìn cả đội, rồi chú nói: Tượng à, từ nay cháu là một đội viên của đội thiếu niên tiền phong. Cháu phải cố gắng giữ phẩm chất tốt đẹp của người đội viên. Trước mặt cháu là ảnh bác và lá cờ tổ quốc. Bác tuy mất, nhưng lý tưởng của bác vẫn đang soi sáng con đường của chúng ta đi. Cháu phải làm đúng theo năm điều bác dạy. Chú Năm dừng lại một chút, rồi chú nói tiếp: Bây giờ cháu hãy nhìn lên lá cờ này. Cháu thấy không, khăn quàng của đội viên là một góc của cờ đỏ. Lá cờ này sẽ dẫn dắt chúng ta đi làm cách mạng, giải phóng miền Nam, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mong cháu sau này lớn lên thành một người đoàn viên, đảng viên, luôn nhớ màu đỏ kia mà phấn đấu không ngừng. Lúc nào mà lòng mình phai màu đỏ ấy, xa bà con mình là mình hỏng rồi. Chú nhìn xuống cả đội, chú hỏi: Các cháu đồng ý như chú nói không? Dạ, đồng ý. Chú Nam Hà im lặng, nhìn khắp cả đội, rồi chú nói tiếp: Các cháu à, đội ta vừa thêm một đội viên mới, nhưng chúng ta cũng rất buồn là đã mất đi hai đội viên cũ. Đó là bạn thân, đội trưởng thân yêu của chúng ta. Rồi đó là bạn một, con chim sáo của chúng ta. Bạn ấy đi giao liên, gặp địch đã ném lựu đạn, cứu thoát một chú tỉnh ủy viên. Nhưng bạn ấy không về nữa. Chú và các cháu làm sao đây để mà xứng đáng với hai bạn ấy? Cả đội im lặng. Có một cái gì đó thật là thiêng liêng đang đến trong giây phút này. Qua làn nước mắt rưng rưng, bà nhìn lên lá cờ, cứ ngỡ như từ trong màu đỏ kia, hai người bạn thân nhất của mình bỗng hiện ra, bước đến bên mình, thì thầm nói với mình một điều gì đó thật quan trọng. Bà thấy khuôn mặt sám nắng của chú Năm Hà rắn lại như khắc trong một tảng đá. Chú nói thiệt, chú rất thương các cháu. Bằng tuổi các cháu, ở miền Bắc, các bạn hẳn đang cấp sách đến trường. Năm ngoái đi họp ở tỉnh, chú có xem một cuốn phim của Liên Xô. Trời ơi, các bạn thiếu niên bên ấy sướng quá. Học nè, cắm trại nè, vui chơi nè. Các bạn ấy được mọi người chăm sóc rất là chu đáo. Nghe chú đây, hồi đầu kháng chiến chống Pháp cũng đã được đi cắm trại, vui chơi, ca hát. Còn các cháu bây giờ... Mắt của chú đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn. Bây giờ, vì bắt buộc mà các chú, các anh phải giao những việc quá sức cho các cháu. Các cháu ạ, chú biết rằng có lẽ do sớm chịu đau khổ nên bây giờ các cháu khôn lớn sớm hơn các chú, các anh hồi bằng tuổi các cháu. Nhiệm vụ của các chú, các anh là làm sao giúp đỡ và cùng với các cháu, những người kế tục, tiến hành tốt mọi công tác cách mạng. Chúng ta chẳng còn cách nào khác. Có giải phóng miền Nam, nước ta mới được độc lập tự do, được tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta mới được sung sướng. Chúng ta sẽ không bị mất những người bạn yêu quý, như thân, như một nữa. Căn hầm bỗng rùng lên trong tiếng pháo của địch, vừa bắn từ quận Lỵ vào Cô Sơn. Hình như có cả tiếng cối của Mỹ từ cột Quy bắn xuống nữa. Bọn này sắp dở quẻ đây. Nay mai, cuộc chiến đấu còn ác liệt. Những đôi mắt nhìn nhau, cổ nghẹn nghẹn. Các cháu có đồng ý như vậy không? Dạ, đồng ý. Từ phía bên tay phải của ba, có một tiếng nói thanh thanh cất lên. Đề nghị chú Năm và đồng chí ba, đội trưởng cho em ý kiến. Tượng, có gì thì cứ việc nói đi. Bà trả lời. Tượng quay qua nhìn chú Năm, nhìn ba, rồi nhìn các bạn, rụt rè như cầu cứu việc gì. Để nhớ chị một, à đồng chí một, em xin, à tôi xin, tôi xin đề nghị đội ta nên lấy tên là đội Quỳnh Thị Một. Tại sao không lấy tên là đội Lê Văn Thấn? Có tiếng hỏi. Tượng lúng túng, không biết trả lời ra sao. Một lúc sau, nó nói. Tại chị Một là con gái. Ý kiến của Tượng được mọi người vỗ tay tán thành. Như vậy từ nay, đội ta có tên là đội Huỳnh Thị Một. Bà kết luận. Bây giờ, chúng ta bàn công việc trước mắt. Bà nhìn qua chú Năm Hà. Sẵn có chú ở đây phân giải chớ nhiều lần, các bạn cứ giành giành, tôi khó giải quyết lắm. Có tiếng thì thầm khe khẽ, bà quay lại nói. Đó, đồng chí đến, đồng chí Mười đó. Bao giờ tôi phân đi gác, các đồng chí cũng cứ kèo này đòi đi làm mìn mãi. Tôi phân công các đồng chí, thì tổ khác lại phân bì. Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Việc đầu tiên nè, ai thay thế đồng chí Một làm giao liên đây? Tôi đề nghị các đồng chí tự giác. Tôi đi cho. Tôi đi. Tôi đi cho. Ủa, sao đồng chí ba đội trưởng mà cũng giơ tay xin đi hè? Bà nói giọng nghiêm trang. Tôi cũng có quyền chứ. Bây giờ có chú Năm đây, ta bàn từ từ. Ai đồng ý cho đồng chí Mười? Một cánh tay từ trong bóng tối giơ lên. Đồng chí ấy có cái tật đi gác là hay ngủ quên, lại hay khịt khịt mũi, đi không được đâu. Ai biểu là không được? Người tự ái. Tôi mà làm không được. Thôi thôi thôi, chú Năm Hà xen vào. chú nói thế này: ba không đi được vì lo việc ở nhà, Tượng sẽ phụ trách tổ thiếu niên ở khu dồn. Còn Mười, các cháu thấy thế nào? Một giọng con gái lanh lảnh cất lên: tôi đi là phải hơn hết, tôi với Một là bạn thân. Một nó thường nói: Hoa nè, tao mà chết thì cái gì của tao có, mày cứ lấy mà dùng nghe. Giờ nó chết, tôi đi giao liên thế nó chứ ai nữa. Một thoáng im lặng. Ngay sau đó, không ai bảo ai, mọi người đều giơ tay đồng ý cho Hoa đi làm giao liên. Bây giờ còn việc này nữa, bà nói tiếp. Theo ý của chú Năm, ta phải giết thằng Đáng. Nó là tên ác ôn khét tiếng, có nhiều nợ máu ở xã ta. Chính nó yêu cầu bọn Mỹ đến cài ủi, dồn dân. Muốn phá khu dồn, mình phải từ bên ngoài đánh vô, bên trong nổi dậy, và phải diệt cho bằng được thằng Đáng. Ta tính ai đi đây? Bà nói nghiêm trang. Lần này không được ồn ào, có cấp trên giữ đấy, các đồng chí quên rồi sao? Tất cả giơ tay. Bà chưa kịp có ý kiến gì thì chú Nam Hà đã bảo: việc này thì các chú có tính. Theo ý của chú thì để ba, Đến và Tượng làm. Các cháu thấy có gì chưa ổn không? Dạ được ạ. Cả đội giơ tay. Cuộc họp bế mạc. Củ đường từ bên ngoài bưng vào một rổ khoai lang luộc. Các đội viên mặt mày hốc hác, tay dính đầy cát, xà vào rổ khoai. Các em đùa nhau, ném giỏ vào nhau là ý oái, như bao em bé khác ở trên đời này. Ngỡ như sát bên các em không có địch, không có súng đạn, cuộc sống thật thanh bình. Phần 18. Gần sáng, bà giật mình thức dậy. Chung quanh lặng lẽ. Sau một giấc ngủ ngon, bà cảm thấy người thật khoan khoái. Bà bước ra cửa sân, đứng nhìn trời. Đêm nay trời tạnh, mây rất trong. Bà hít một hơi dài rồi dạo quanh các giọng gác. Các bạn bảo là yên tĩnh cả. Bà thong thả đi về phía bãi cát thật trắng nằm giữa hai khu sân. Bà ngồi xuống, cởi áo ra, hứng làn gió biển mát rượi. Sao đã nhạt dần, cát trắng mơ mơ. Trên bầu trời hiện ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, xen giữa hai màu xanh và trắng, rất khó mà cắt nghĩa. Thường có ở những vùng biển nào mà lúc trời sắp sáng. Xa kia, về phía bắc, đến trên nền trời ấy là cụm Ngũ Hành Sơn với năm ngọn núi như năm mái nhà. Quê hương của ba đẹp lắm. Hồi ở chiến khu, chị Bốn thường nói: xã em thích ghê lắm, Ngũ Hành Sơn ấy mà. Vừa là cảnh đẹp, vừa là nơi có đá quý làm những đồ mỹ nghệ xuất khẩu ra thế giới đấy. Còn bờ biển quê em thì khỏi nói, cá nhiều, cát trắng. Hồi đi học, bọn học sinh các chị hay ra đó dạo chơi lắm. Sau này mà thống nhất, mình phải xây ở đó hai cái nhà máy một lúc. Một cái nhà máy cá hộp và một cái nhà máy thủy tinh. Chị thấy hai cái nhà máy ấy chưa chị? Bà hỏi. Chưa, chị trả lời. Chị nghe các anh miền Bắc kể như vậy thôi. Ở Hải Phòng có cái nhà máy cá hộp đấy. Thế thì... bà nói. Sau này, khi hết mỹ ngụy, em sẽ đi học để xin vô làm ở hai cái nhà máy ấy. Nhất là cái nhà máy cá ngừ. Bánh tráng mà ăn với cá ngừ thì ngon lắm. Còn chị, hết thằng Mỹ thì chị làm gì? Chị Bốn cười. Chị à, chị về ươm tơ. Ở Gò Nổi quê của chị có những loại dâu nuôi tầm tốt lắm. Chị Bốn không còn nữa. Một quả rocket đã bắn trúng chị. Máu loang ra cả mụn măng ở trên tay. Chị bẻ về nuôi cơ quan trong những ngày khốn khó. Tại sao? Tại sao bà lại nghĩ về chị Bốn lúc này? Có gì đâu. Bà sắp nhận công việc giết thằng Đáng. Thằng Đáng nó ác lắm chị à. Nó giết bà con xã em. Nó rước bọn Mỹ về cài ủi xóm làng em. Nó hại gia đình em phải giết nó. Bà nằm xoài ở trên mặt cát, ngắm bầu trời. Rồi trong phút chốc, không kiềm nổi sự vui sướng, bà lăn luôn mấy vòng ở trên cát, cười rúc rích. Bỗng có tiếng gì đó nghe sột soạt. Bà chống tay lên cát, ngẩng mặt nhìn. Trời ơi, trước mặt của ba, ngay con đường từ biển lên, lố nhố bóng địch. Chúng hiện ra thật bất ngờ. Con đường này ta rào ít mìn để anh em đi lại, sao chúng biết? Bây giờ, ba chợt nhớ ra là ở khu vực này không có ai gác. Sao các anh du kích và bộ đội chủ quan thế hè? Đoạn này các anh nhận gác kia mà. Mai bà phải phê bình mới được. Bà lồm cồm bò về phía khu sâm của các anh. Người đầu tiên bà gặp là anh Bảy Kim. Anh đang nằm trên miệng hầm, lót áo, co người ngủ như con tôm. Anh Bảy, ai gác ở giọng giữa mà để địch vô không hay biết gì hết? Bảy Kim bật dậy, ngơ ngác. Hả? Gác hả? Tao gác. Nhưng không có gì tao dù vô đây. Địch vô? Dốc ông nhỏ. Thiệt mà. Bảy Kim lúng túng, dụi mắt, chụp lấy khẩu súng ở bên cạnh. Mày đi báo cho anh Năm đi. Bà mò đến sâm của chú Năm ở giữa khu sâm. Chú Năm vừa thức dậy, chú nói. Cháu chạy nhanh theo giao thông hào, về nói với ông và các bạn. Tản ra đồng nghe. Có gì cứ hợp pháp vô trong khu dồn. Ở đây bom đạn không có lợi. Tình hình chắc căng đây. Trời sáng dần, có thể trông rõ mặt người. Bà cùng với các bạn tuôn ra ở phía cùng quy thì súng nổ cô sơn. Đầu tiên là tiếng súng AK chắc nịch của các anh bộ đội. Sau đó là AR-15 và Đại Liên của Mỹ nổ rang lên, không rõ của du kích hay là của địch. Rồi một đàn trực thăng bay từ phía sân bay nước mặn vào. Chúng bay ngang qua đồng như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng một chiếc quay lại, bay vòng trên đầu của ba và các bạn. Nó gọi. Quốc gia đang đánh với cộng sản. Đồng bào không được ở đây mà về khu trùng mật ngay. Chiếc trực thăng xả súng xuống bắn dọa. Một thằng Mỹ hiện ra ở cửa máy bay, giơ tay ra hiệu cho mọi người đi về phía đường tỉnh lộ. Đồng bào đã bị bọn cộng sản lừa, về ở với chúng để đội bom pháo thay cho chúng. Nay chính quyền quốc gia yêu cầu đồng bào trở về khu trù mật để bảo toàn tính mạng. Chiếc máy bay dòng ra xa, rồi dòng lại gần. Rồi lại dòng ra xa. Bà nói với Đến. Mày cố theo vào khu dồn để tìm cách đưa các bạn về. Tao ở lại nghe. Mày không đi, nó bắn chết. Tao có cách. Đến cất cái giọng ồ ồ. Vậy thì tao cũng ở lại. Đồng chí phải chấp hành chứ. Đang đi, nhoáng một cái, bà mất hút. Một lúc lâu sau, khi các bạn đã tới đường cái, bọn trực thăng cũng không còn nữa, thì từ dưới một cái hố phủ đầy cỏ ở giữa đồng, có một người bé nhỏ trườn lên. Đó là ba. Bà ngó quanh một lúc, rồi nhìn vào cô Sơn. tất cả đã im ắng. Đây đó, những cái tàn tro còn bay lên là lạ, rồi rơi xuống như bầy chuồn chuồn. Bà đi về phía đó. Bà đã gặp chú Năm Hà, các anh bộ đội, du kích, đang ngồi nghỉ ngơi ở một lùm ổi. Khuôn mặt của ai cũng ròng ròng mồ hôi, trộn như tro, cát, đen nhẽm. Chú Năm Hà cho ba biết rằng, ta đã đẩy lui được một đại đội giặc, diệt được 12 tên, trong đó có một tài còn cầm sơ đồ khu Côn Sơn. Nhưng ta cũng có thiệt hại. Anh Minh, anh bộ đội có khuôn mặt như con gái đã hy sinh, và anh Bảy Kim bị bắt. Chiều hôm sau, cụ Đường đến và các đội viên đã lần lượt trở về. Mọi người cho chú Năm và ba biết nhiều tin mới. Sau một thời gian bị phá bung, bây giờ chúng đang củng cố lại khu dồn. Bên cạnh hàng rào cũ, chúng đã rào thêm một lượt dây thép gai, tách thêm một lớp bùn nhùng nữa. Chúng đã lùa hết bà con ở gian đường tỉnh lộ vào lại khu dồn. Bọn ác ôn thẳng tay thanh lọc. Chúng bắt mọi người tố lẫn nhau. Ai liên lạc giúp đỡ du kích, ai hoạt động trong khu dồn. Chị Sáu đã bị một kẻ phản bội nào đó khai báo, nên giặc bắt đi tù ở ngoài Đà Nẵng. Bọn hội đồng xã ngang nhiên ở lại đêm trong khu dồn. Tình đáng thì dân dân cắp súng, mắt gườm gườm nhìn sát vào mặt của từng người. Củng cố lại phong trào ở khu dồn là một việc làm cần thiết trong lúc này. Chú Năm Hà bảo ba mang ba lá thư giao cho Tượng để Tượng bỏ vào hòm thư mật. Vì trong khu dồn, chỉ có những người cùng tổ mới biết nhau và những người phụ trách chung mới được biết các tổ trưởng hoặc một vài tổ viên khác có nhiệm vụ đặc biệt. Chú Năm hẹn một số cơ sở chưa bị lộ ra ngoài gặp chú để mà bàn công tác. Bà lại theo con đường giữa xã lên thị trấn Nông Nước, rồi dòng về phía khu dồn. Bọn giặc bây giờ canh gác có vẻ nghiêm ngặt hơn. Ngay ở cổng vào, hai thằng nghĩa quân mặc áo đen, cầm súng đứng gác, mắt lơm lơm nhìn vào từng người. Một tên nghĩa quân hỏi bà: "Mày làm gì mà đứng ngoài cửa đấy?" "Tôi vừa đi với ông Mỹ ra đường chơi, giờ ông cho tôi vô." "Mỹ với Mẻo?" Tên nghĩa quân đá vô đít của ba: "Cút!" Ba vừa mừng vừa buồn cười vì cái trò đánh lừa của mình với tên nghĩa quân. Ba thong thả len qua những đống tôn, những đống vải bạc của bà con từ các tỉnh lộ vào chưa kịp dựng lại nhà. Quanh ba, người nằm người ngồi, giữa những mớ đồ đạc lộn xộn. Khắp khu dồn, mùi tanh thối xông lên nồng nặc. Bà tìm mãi hàng tiếng sau mới gặp được Tượng. Tượng cho biết là Tượng vừa lên đồn Mỹ nắm tình hình về. Vốn lanh lẹ từ nhỏ, qua một thời gian hoạt động ở khu dồn, Tượng càng tỏ ra linh hoạt và chắc chắn. Đôi mắt thông minh nhìn ba đăm đăm, như thấu hiểu hết mọi chuyện khi ba giao nhiệm vụ. Tượng nắm tay ba, mỉm cười và nói: "Anh yên chí, em sẽ làm tròn." Như đã hẹn, hôm sau, ba theo chú Năm và hai anh du kích đi bắt liên lạc với một chị cơ sở có bí danh là Hờ. Tên thật của chị này thì chỉ có chú Năm mới biết. Tất nhiên, lúc đầu chú Năm Hà không cho ba đi theo. Ba kèo nài: "Chú ơi, chú cho cháu đi để cháu học cách bắt liên lạc với bên trong của chú. Sau này cháu làm, chú đã biểu chú sẽ đào tạo cháu để kế tục công việc của chú mà." Chú Năm Hà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Việc này không cần cháu phải đi. Chú chỉ ngại lỡ có chạm trán với địch sẽ xảy ra tổn thất thì không cần thiết." Bà cãi: "Liên hệ với người của ta làm gì có địch." Bà im lặng một chút rồi nói tiếp. Mà có chạm trán với địch thì cháu cũng chả ngại, cháu đụng nhau với nó hoài đấy, chú coi thường lớp sau nghe. Chú Năm cười. Thôi được, chú làm thế này là có hơi sai đây, cho cháu đi. Nhưng nhiệm vụ của cháu là nằm im tại chỗ chú quy định, khi nào chú gọi thì mới được ra gặp cơ sở. Chú và các anh đã có kế hoạch riêng, bàn rồi, cháu không cần biết làm chi. Nếu chú và các anh có chuyện gì, cháu sẽ tìm cách mà rút về nghe. Họ đến trước giờ hẹn khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Chỗ họ hẹn sẽ gặp chị Hờ là một tảng đá to đen. Chung quanh có những bụi dứa dại nằm dưới chân cùng quy sát cánh đồng. Ba, chú Năm Hà và hai anh du kích nằm sau những bụi dứa, mắt hướng về phía tảng đá. Bà thấy thật thú vị, hồi hộp và ngạc nhiên nữa. Việc hẹn gặp cơ sở này sao cứ giống như một trận phục kích. Bà mong cơ sở đến mau để xem chú Năm Hà làm việc như thế nào. Nhưng người ta thường thấy ở đời, cái gì mà mình mong muốn một cách sốt ruột thì nó lại đến chậm hoặc là không đến. Đêm ấy họ không gặp chị Hờ. Đêm hôm sau, họ chờ chị Y ở giữa làng. Giống như chị Hờ, đêm qua chị Y lại cũng không tới. Sao thế hè? Bà nghĩ. Như chú Năm Hà nói thì các chị này đã là du kích mật của ta ở khu dồn. Các chị quen biết nhiều với bọn Mỹ và nghĩa quân. Tại sao các chị không tìm cách ra được nhỉ? Có lẽ chúng nó kèm chặt quá chăng? Tình hình này không biết làm sao mà gặp được các chị. Hai hôm sau nữa, họ chờ chị Ca bên một gốc cây gầy đổ ở vùng sáu. Nhưng mọi hôm, để đề phòng một bất trắc, chú Năm phân cho hai anh du kích ngồi trong bụi cây ở phía trước gốc cây gầy đổ đó. Chú Năm và ba thì ngồi trong bụi cây khác ở phía sau gốc cây cầy. Đêm nay hình như có trăng nhưng mây nặng nên trời cứ bàng bạc sáng. Cát dưới chân ba ánh lên một màu trắng mờ mờ. Biển dỗ ầm ầm, gió lộng. Đã 10 giờ đêm, đúng giờ hẹn rồi mà chị Ca vẫn chưa tới. Bà nghĩ chắc chị Ca cũng không tới được như hai chị kia thôi. Bà muốn dục chú Năm Hà về quá. Bất giác, phía trước có tiếng người cười nói. Chú Năm Hà hơi nhổm người lên nhìn. Bà cũng bắt chước theo. Bà thấy có ba bóng người. Khi gần đến chỗ hẹn, họ bỗng im bặt. Hai bóng người tách ra, chui vào một lùm rậm sát với bụi cây chỗ hai anh du kích đang ngồi. Người thứ ba thì đi thẳng về phía cây cầy đang đổ nằm ngang. Đúng là một người con gái. Trong ánh sáng bàng bạc, bà thấy tóc người ấy bay bay. Chị Ca. Bà hồi hộp quá. Bà muốn kêu lên. Chị ơi, em và chú Năm ở đây nè. Nhưng sao chú Năm vẫn ngồi im. Meo, meo. Bà định nhổm dậy, trả lời lại vì chị kia nói đúng ám hiệu quá. Nhưng chú Năm lại kéo bà ngồi im. Anh Năm ơi, chị Ca gọi. Vẫn im lặng. Bà nghe hai người ngồi ở lùm rậm nói với nhau. Mã mẹ nó, không có gì cả, con này bị lừa. Về khu dồn tống giam nó đi, nó làm mình đi đêm đi hôm nhiều con cú cực quá. Người con gái lại gọi. Anh Năm ơi. Tất cả vẫn im lặng. Chị Ca đứng ngơ ngác một lúc rồi đi về phía lùm rậm thì thầm gì với hai người kia, bà nghe không rõ. Họ quay về phía thị trấn. Bà thấy chú Năm Hà nhìn theo ba bóng người ấy một lúc, miệng lẩm nhẩm điều gì. Hình như chú đếm để khẳng định một lần nữa là chỉ có 3 bóng người thôi. Rồi chú đứng dậy, nói ám hiệu. Meo, meo. Chị Ca lật đật quay lại. Anh Năm hả? Sao bây giờ mới tới? Trễ 15 phút rồi đấy. Chú Năm Hà bảo ba ngồi im. Khi nào chú gọi thì mới được đứng dậy, rồi bước ra phía chị Ca. Tự nhiên ba nghe một tiếng hô to. Bắt lấy nó! Và thấy hai người kia đi sau chị Ca, xách súng chạy đến chỗ chú Năm Hà. Nghe lời chú, ba phải ngồi im. Nhưng ba lo quá. Sao lại có cái chuyện kỳ lạ này nhỉ? Sao chị Ca này lại đưa người đến bắt chú Năm? Ba thấy chúng bỏ súng xuống đất, rút từ trong túi ra một cuộn dây, trói chú Năm lại. Tại sao hai anh du kích không cứu chú Năm? Ba cầm quả lựu đạn, nhổm dậy, định chạy ra cứu chú. Bất ngờ, hai anh du kích từ sau bụi rậm dục đứng dậy, hô, giơ tay lên. Ba quên cả lời dặn, chạy dục ra phía chú Năm Hà. Trước mặt của ba, hai anh du kích đang trói hai tên lính ngụy mặc quần áo rằn ri. Còn chị Ca, chính là chị Soan. Chị đang đứng run run, đầu cúi xuống, khóc nức nở. Khi đã được đưa về cô Sơn, chị khai rằng hồi địch mới dồn, nhiều cán bộ hoạt động hợp pháp trước đây, chẳng hiểu gì có người khai báo hay do nắm được từ trước, đã bị bọn ác ôn bắt đưa đi tù. Riêng chị nhờ có tên Đan, vốn là em họ xa che chở. Có lần Đan đến nhà thăm hai mẹ con của chị. Trong lúc nói chuyện vui, Đan hỏi: Hội Phụ Nữ Giải Phóng làm việc gì? Chiến tranh du kích là sao? Thấy nói ra cũng chẳng hại cho ai, nên chị giải thích cho hắn nghe. Đan cười, bảo rằng: Ở một xã như xã này, việc cộng kiềm chế quá, người ta có tham gia công tác phụ nữ, thanh niên cũng là chuyện thường. Hắn khuyên chị cứ yên tâm, mở lại quán bán các thứ giải khát như trước đây. Biết chị đang thiếu vốn, hôm sau hắn là mang tiền đến khẩn khoản chị nhận tạm. Lúc nào có lời thì trả cũng được. Quán hàng giải khát của chị không ngờ lại đắt khách. Chị mang ơn hắn lắm. Một hôm, sau ngày ta đánh vào khu dồn, Tình Đáng bắt chị lên nhà hội đồng, tát mấy bạt tai, bảo chị có liên hệ với bọn cộng sản đang hoạt động ở khu này. Một lúc sau, Tình Đáng bước vào, xin bảo lãnh rồi kéo chị đến một căn phòng. Hắn rót nước mời chị uống, phàn nàn là cái tên Đáng không hiểu người, rồi nói xa xôi về cái việc mà chị nên bắt mối tham gia tổ chức của ta để giúp đỡ cho hắn. Biết đó là việc nguy hiểm, chị xin tha để cho yên ổn làm ăn. Lập tức Đan cầm một quyển sổ đọc đọc gì trong đó rồi quay lại nói: Sổ sách còn ghi đây, nếu chị không làm, tôi sẽ cho mọi người tung tin ra rằng chị đã khai báo nên được tha tù. Cộng sản nó sẽ thịt chị. Hai Soan sợ quá, tái mặt, ấp a ấp úng nhận lời. Chị làm hai mang, vừa hoạt động cho ta, vừa báo cáo những công việc của ta cho tên Đan. Bọn hội đồng tỏ ra im lặng trước những hoạt động của ta, làm cho chị ngỡ ngàng. Những điều chị báo cho chúng chẳng có hại gì. Dần dà, Đan bảo chị làm những việc lớn hơn cho ta tin. Chị đưa một tên Mỹ muốn đầu hàng về nộp cho xã. Vào cô Sơn, gặp cán bộ chủ chốt báo tin tức về dùng địch. Những tin đó tên Đan cho phép báo. Qua đó, chị đã trực tiếp nhận chỉ thị của xã là không thông qua tổ chức ở khu dồn, nắm tình hình ta, cung cấp cho bọn địch để chúng tìm cách diệt gọn lực lượng của ta. Chị đã lợi dụng tình yêu của Bảy Kim, nhờ anh ta hướng dẫn, vẽ được sơ đồ của khu cô Sơn, bày cách cho bọn ngụy càng vào bữa nọ. Bị thua đau, Bọn chúng tức tối bắt chị Sáu Tròn và một số chị em ở khu dồn theo sự chỉ điểm của Hai Soan đưa đi tù. Chúng đang tìm cách diệt chú Năm Hà, người mà chúng cho là nguy hiểm nhất xã, thì chị Soan được báo tin ra gặp chú. Bọn chúng hí hửng cho hai tên ngụy đi theo để tóm gọn chú Năm Hà. Nhưng sự thể đã đảo ngược. Chị Soan lại khóc lóc xin tha tội. Chị nhận mình chính là tên điệp viên mang biệt hiệu A7.